Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918. Chương 918: Mất dê mới sửa chuồng. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu bản vẽ này cào dùng. Thủy mặc buộc vòng quanh mọi chỗ tại trong đám mây cao núi. Đám mây bên trong một cái màu sắc rực rỡ, phượng hoàng dương cánh bay lượn, hướng dẫn trang phục trào lưu, chỉ điểm lúc chứa giang sơn, hồng nhai đỉnh phượng trang phục, giúp người dương cánh bay lượn 24 chữ lấy rồng bay phượng múa vậy kiểu chữ chiếm cư vẽ. Thảo chủ yếu vị trí vừa vặn đem cao núi và phượng hoàng hồng thoái thác tới. Đưa mắt vừa thấy cho người một loại bàng bạc đại khí cảm giác. Loại này bảng hiệu đèn Dương Kiều quảng cáo giá trị chính là ở chỗ một mắt là có thể cho thấy người. Lưu lại ấn tượng sâu sắc. Vạn Phong tin tưởng cái quảng cáo này bài liền có thể tạo được cái này tác dụng. Liền nó, Vạn Phong không có bất kỳ do dự liền chỉ bức họa này cào. Người thời gian bao lâu có thể dựa theo ta số đo đem nó vẽ ra tới. Mắt kính hơi trầm tư một chút. Một tuần lễ. Vạn Phong gật đầu, quảng cáo chế tạo xong ta sẽ nói cho ngươi biết treo đến địa phương nào. Nếu như cái này bức làm xong, lần kế cho ngươi một bộ lớn hơn, còn có lớn hơn nữa còn đi nơi đó treo nha. Từ mỹ thuật xã đi ra ngày này cũng chỉ xế trưa. Vạn Phong đi tới Trần Thương nhà tiệm cơm nhỏ muốn một miếng cay đậu hũ một chén cơm. Trần Thương nhà ăn vặt bộ mới mướn một người đầu bếp. Tay nghề tương đối khá, vì vậy buổi trưa tiểu cơm người trong tiệm tương đối hơn. Nháo hò hét ầm ĩ. Vạn Phong ngồi ở chỗ gần cửa sổ, vừa ăn cơm một bên xem trên bệ cửa sổ một chậu chỉ gởi mấy lá cây quân tử lan. Cái này rất rõ ràng cho thấy một cây bồi dưỡng không lâu quân tử lan. Chủng loại xem bộ dáng là hoa cúc vàng quân tử lan. Cái này chậu quân tử lan có thể là Trần Văn Tâm không biết từ nơi nào lấy một cây hoa giống tai bồi. Nàng phỏng đoán chính là vì thưởng thức, tuyệt đối không có thể là vì bán. Chính là bán bây giờ đã trễ ba thu, hôm nay là ngày 5 tháng 6. Thường xuân nào đó tỉnh báo phần đầu tiên nhằm vào quân tử lan văn chương cực cao quân tử lan hoa. Giá cả có thể duy trì bao lâu đã ở ngày một đó phát hành. Nếu như chính trị khứu giác bén nhạy người sẽ từ thiên văn chương này bên trong người xảy ra nguy hiểm hơi thở, như vậy lập tức xử lý trong tay quân tử lan thấp nhất còn có thể chỉ tồn. Ngày 7 tháng 6 thiên thứ 2 nhằm vào quân tử lan văn chương bàn lại cực cao quân tử lan hoa. Giá cả có thể duy trì bao lâu sẽ ở cùng nhà nhật báo lên phát biểu. Thiên thứ 2 văn chương đi ra. Người bình thường cũng sẽ phát giác không giống nhau không khí. Lúc này nếu như lại xử lý phỏng đoán liền có chút khó khăn. Mà đến khi số 10 cấp bậc cao nhật báo nhân dân tái phát biểu xuất quân tử lan, tại sao thịnh hành trường xuân? Vậy đừng nói dưa leo thức ăn, món ăn gì liền đều lạnh. Không biết Tề Lan và Trần Thiên Truy trong tay quân tử lan cũng xử lý chưa? Mặc dù Trần Thiên Truy đối với hắn thái độ không tính là quá tốt, nhưng xem ở Trần Đạo mặt mũi Vạn Phong vẫn là lo lắng cho hắn liền một chút. Lúc này nếu là có điện thoại di động liền dễ dàng. Gọi điện thoại hỏi một chút thì biết, do gọi điện thoại Vạn Phong liền liên tưởng đến điện thoại di động. Tương lai muốn không muốn giống như đảm nhiệm Trịnh Bay làm như vậy điện thoại di động. Bây giờ liền truyền máy giả còn không có đây liền muốn điện thoại di động. Đáng tiếc mình đối với điện tử phương diện không có gì kiến thức. Nếu không tương lai nhàn rỗi không chuyện gì làm điện thoại di động vậy là lựa chọn tốt. Bất quá mình không hiểu không phải có người hiểu không. Chờ điều kiện thành thục hắn thuê một nhóm công nghệ khoa sinh viên còn sợ xúi dục không ra tay cơ. Hồi, nhưng là bây giờ cũng đừng nghĩ. Hắn chính là có tiền vậy thuê không đến. Người ta sinh viên mới coi thường ngươi cái hộ cá thể đây. Thẳng đến thập niên 90, hộ cá thể từ đầu đến cuối đều là bị người ta coi thường tồn tại. rất nhiều người cũng xem thường là mua bán người. Nguyên nhân một là nhiều năm bị đầu cơ trục lợi cái này bốn chữ cho miễn cưỡng ước thúc. Từ đầu đến cuối cho rằng làm đầu cơ trục lợi không phải cái gì kế hoạch lâu dài. Cái thứ hai nguyên nhân đại khái chính là người bình thường cũng không biết những thứ này hộ cá thể. Một năm có thể được lợi bao nhiêu tiền. Người TQ chú trọng tài không ngoài lộ. Chỉ sợ nhà tiền cũng dài mau lên mốc. Ra cửa vậy ăn mặc phá quần áo đúng được giống như xin cơm tựa như được. Nếu như mọi người có thể sớm ngày biết những thứ này hộ cá thể một năm được lợi bao nhiêu tiền. Sợ là hộ cá thể bị khinh thị hiện tượng có thể sớm mấy năm đạt được đổi cái nhìn. Cho nên, bây giờ sinh viên tốt nghiệp chọn đầu là xuất ngoại, thứ nhì là đến cơ quan sự nghiệp đơn vị làm cái. Hoặc lớn hoặc nhỏ lãnh đạo. Một lần cũng là tiến vào tốt quốc doanh đơn vị làm công nhân. Vạn Phong bây giờ chính là muốn thuê sinh viên vậy thuê không đến. Bất quá hắn vậy không muốn thuê. Bây giờ còn không coi là đặc biệt cần sinh viên. Lại qua 10 năm thì có là sinh viên cung cấp hắn thuê. Ở Vạn Phong thay xa ở ngoài ngàn dặm Trần Thiên Truy lo lắng thời điểm. Trần Thiên Truy đang hắn cái búa trong tiệm hoa ăn ngủ không yên. Hắn cầm trong tay một phần báo, lăn qua lộn lại nhìn. Phần này báo hắn đã nhìn 5 ngày. Trong đó ngày đó liên quan tới quân tử Lan Văn Chương đã không biết nhìn bao nhiêu lần. Mặc dù hắn trình độ văn hóa không hề cao, nhưng Thiên Văn Chương này vẫn là đưa tới hắn cảnh giác. Nhất là làm hắn nhớ lại Vạn Phong cảnh cáo lúc lại là như ngồi bàn trông. Chẳng lẽ quân tử Lan thật giống Vạn Phong nói được như vậy phải xong đời? Làm sao có thể? Rõ ràng ấm cúng làm ăn nói xong chứng liền xong đời. Thật giống như bên ngoài không có bị ảnh hưởng gì nha. Mọi người nên mua mua nên bán bán một phiến tường hòa. Nhưng là mình tại sao liền lão không an lòng đâu? Trần Thiên Truy nhìn lướt qua tiệm của mình. Trong tiệm của mình còn có giá trị gần 300.000 quân tử Lan. Đây là hắn mấy tháng qua này toàn bộ tâm huyết. Vạn nhất nếu là xong đời còn không biết bồi bao nhiêu tiền đi vào. Không được, vẫn là tránh một chút đầu ngọn gió đi. Tạm thời trước đem những hoa này xử lý xử lý. Qua một đoạn thời gian lại xem. Trần Tổng, có khách hộ tới đưa hoa. Hắn thuê cái đó không có chuyện gì liền hướng về phía hắn làm dáng nhân. Viên tiệm đối với hắn báo cáo. Gần đây cái này thời gian hơn một năm. Thường xuân măng mọc sau cơn mưa vậy xuất hiện đông đảo công ty. Trong đó nhất là lấy hoa cỏ công ty cư hơn. Trần Thiên Truy cũng chỉ vô tình thành Trần Tổng. Ai đưa tới? Vẫn là vậy mấy khách hàng. Trần Thiên Truy do dự mấy phút. Ngươi nói cho bọn họ, ta cái này 2 ngày phải đến Bắc Liêu đi xem ta phụ thân. Đại khái cần một cái tuần lễ trở về, để cho bọn họ một cái tuần lễ sau lại tới. Nếu muốn tránh danh tiếng lại không thể lại thu xài. Nhân viên tiệm hồi phục khách hàng sau đó, lần nữa vào hỏi nói. Trần Tổng, ngươi phải rời khỏi một đoạn thời gian. Lần trước ta và ta phụ thân ồn ào một chiếc. Hắn cũng đi một cái hơn tháng vậy không có tới cái tin. Ta không yên tâm phải đi xem. Chuyện này chẳng những nhân viên tiệm, chính là chừng những thứ này láng giềng cũng đều biết. Trần Tổng, ngài đi, trong tiệm này xài làm thế nào? Ngày hôm nay xem tiền vốn tiêu thụ đi. Tất lại không biết ta rời đi đoạn này thời gian sẽ thị trường sẽ có thay đổi gì. Nếu như không có biến hóa trở về ta lại tiếp tục liền. Bây giờ Minh 2 ngày đem trong tiệm hoa đô rẻ một chút xử lý xong. Trần Thiên Truy nói làm liền. Làm, tự mình đến trong tiệm đi bên ngoài tiêu thụ quân tử Lan. Ngày này hắn âm thầm đem trong tay quân tử Lan lấy tiền vốn giá cả bán ra. Đến lúc trời tối làm thành mấy bút làm ăn. Thu hồi 30.000 hơn đồng tiền. 8 tháng xô 6 một ngày. Hắn lại thu hồi ước chừng 50.000 đồng tiền. Đến 8 tháng số 7, nào đó tình báo thiên thứ 2 liên quan tới quân tử Lan Văn Chương bàn lại cực cao quân tử Lan. Hoa giá cả có thể duy trì bao lâu phát biểu.